Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, chương 13, câu ngón tay nuốt ngàn châm. Nam Đông Đông, ngươi nhận ra cái này là cái gì không? Đinh Tiềm từ trong túi áo móc ra một cái màu bạc tiểu viên cầu, phía trên đổi một cái dây thừng. Tiểu Nam Hài cẩn thận nhìn một chút, ngọ nguậy môi, nhỏ giọng nói một chữ: cầu. Đúng, là một cái cầu. Đinh Tiềm nhấc lên dây chuyền, đem quả cầu dọc theo rũ xuống. Nam Hài nhìn chằm chằm cái kia quả cầu, có chút xuất thần. Chúng ta cùng đi làm một cái trò chơi đi, ngươi xem nó bắt đầu động. Đinh Tiềm ngón tay nhẹ nhàng rung động, dây chuyền sau đó tả hữu đong đưa đứng lên, đong đưa phúc độ không lớn, ngay tại Nam Hài trước mắt tới tới lui lui đi lại. Đông Đông con ngươi theo bản năng đi theo quả cầu nhất khởi động đứng lên. Đinh Tiềm một bên cảm ứng hắn, bây giờ ngươi chú ý nhìn quả banh này, không suy nghĩ gì cả, thân thể từ từ buông lỏng, ngươi sẽ phát hiện quả banh này đang ở từ từ lớn lên. Ngươi có phải hay không là cảm giác mí mắt có chút trầm? Không liên quan, vậy thì một lát thôi. Ta mấy 3, 2, 1, ngươi liền nhắm lại con mắt. 3, 2, 1, tiểu Nam Hài nhắm lại con mắt, phảng phất ngủ thiếp đi như thế dựa vào ghế, đứng ở đằng xa xem Cố Tông Trạch nói với Đỗ Chí Huân. Vậy liền coi là thôi miên. Đỗ Chí Huân tỏ ý hắn không cần nói, thấp giọng trả lời, không kém bao nhiêu đâu, chính là để cho người ta thuộc về vô ý thức khống chế trạng thái. Rất nhiều chôn giấu ở đáy lòng chân thực trí nhớ là có thể bị hồi tưởng lại. Bây giờ còn chỉ là cạn độ thôi miên giai đoạn, bất quá đối với tiểu hài tử mà nói, hẳn đã đủ rồi. Đinh Tiềm lúc này đối với tiểu Nam Hài nói, Đông Đông, ngươi không phải là sẽ hát nhạc thiếu nhi ấy ư, cho ta hát một bài đi. Đông Đông nhắm con mắt, tựa như ngủ không phải là ngủ dáng vẻ, bắt đầu hát lên ca dao, thanh âm lại dị thường rõ ràng, hát chính là bài hát kia, câu ngón tay, nuốt ngàn châm, Nhật Bản đồng dao. Đinh Tiềm kiên nhẫn nghe hắn hát xong, hát thật tốt. Này thủ nhạc thiếu nhi là ai dạy ngươi? Mụ mụ. Đinh Tiềm khóe mắt híp lại, ngươi mụ mụ tên gì? Liễu Phỉ. Nam Hài thanh âm không lớn, nhưng là Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân đều nghe thật mà cắt thật. Cố Tông Trạch ý vị thâm trường liếc nhìn Đỗ Chí Huân, không nói gì. Đinh Tiềm tiếp tục hỏi Đông Đông, Liễu Phỉ là ngươi thân mụ mụ sao? Đông Đông không trả lời. Tựa hồ cái vấn đề này đối với một cái thôi miên trung tiểu hài tử mà nói có chút phức tạp. Ba ba của ngươi tên gọi là gì vậy? Đinh Tiềm hỏi. Ta không biết, ta chưa thấy qua ba ba của ta. Ngươi một mực cũng với Liễu Phỉ mụ mụ ở một chỗ sao? Cho nên ngươi bất kể nàng kêu mụ mụ là thế này phải không? Nàng để cho ta bất kể nàng kêu mụ mụ. Như vậy trên người của ngươi những vết thương kia là ai? Đánh, mụ mụ. Cố Tông Trạch đã sớm không kịp chờ đợi, đi tới Đinh Tiềm sau lưng thấp giọng nói, ngươi hỏi một chút hắn, là ai cho hắn thẻ ngân hàng, để cho hắn đi ngân hàng lấy tiền. Đinh Tiềm không quá nguyện ý tự mình ở thôi miên lúc bị người quấy rầy, nhưng còn nghe Cố Tông Trạch lời nói, hỏi Nam Hài cái vấn đề này. Mụ mụ, Đông Đông giống như nói mê trả lời thanh tích xa xôi. Nhưng này ngây thơ đồng thanh bên trong lại rõ ràng cất giấu làm người thấy chua xót trải qua. Cố Tông Trạch khó khăn răng lửa giận, bật thốt lên, thực ra sự thật đã sớm rất rõ ràng. Chỉ là chúng ta cũng quá coi thường Liễu Phỉ, lại lấy được một cái với chính mình hào vô huyết duyên hài tử coi như phát tiết công cụ. Tùy tiện sử dụng khi dễ, lợi dụng, đơn giản là táng tận lương tâm. Xinh đẹp nữa bề ngoài cũng không che giấu được viên kia bẩn thỉu kinh tởm nội tâm. Ta tuyệt đối khinh suất tha thứ không được nàng. Để cho hắn này nhất đà xóa, Tiểu Nam Hài rõ ràng bị ngoại giới kích thích, thôi miên tiến hành không nổi nữa. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Nam Hài từ thôi miên chung đánh thức. Sau đó đứng dậy rời đi căn phòng. Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân sau đó với ra. Cố Tông Trạch nói, đã như vậy, hung thủ liền tất nhiên là Liễu Phỉ rồi. Cái kia theo dõi Vương Duyệt xe con nhân nhiều lắm là nàng đồng lõa. Cái này không ngại chuyện, ta trước tiên đem miệng của Liễu Phỉ cạy ra, liền cái gì cũng biết rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Liễu Phỉ miệng rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Đinh Tiềm lại cau mày, thần sắc nghiêm túc, thực ra ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Lần này thôi miên kết quả cũng không phải là các ngươi nhìn qua như vậy. Ngươi có ý gì? Tâm tình công phẫn Cố Tông Trạch một chút giật mình. Thôi miên quá trình cũng không phức tạp. Hắn nhìn đến rõ ràng. Không hiểu Đinh Tiềm tại sao phải nói như vậy. Ta hỏi cái kia mấy vấn đề. Mặc dù đông đông tất cả đều trả lời. Nhưng là những thứ kia trả lời tất cả đều không thể làm thật. Bởi vì hắn căn bản cũng không có bị ta thôi miên. Ngươi nói cái gì? Không chỉ là Cố Tông Trạch. Liền Đỗ Chí Huân cũng sẽ không tiếp tục chấn định. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu. Từ rộng mở môn hướng trong phòng nhìn một cái. Đường Anh đang ở an ủi mới vừa từ thôi miên trung thanh tỉnh. Còn có chút không biết làm sao đông đông. Nàng không biết từ nơi nào lấy được một lon em đậu. Đảo ở bàn tay tâm lý. Để cho đông đông chọn màu sắc. Đông đông chính moi miệng. Tham lam nhìn. Nhìn ngu ngơ ngây ngốc. Nhưng là chúng ta rõ ràng thấy. Ngươi dùng cái kia dây chuyền đem hắn làm ngủ thiếp đi. Cố Tông Trạch khó tin. Đây chẳng qua là hắn cố ý đang phối hợp ta. Làm bộ bị thôi miên. Làm bộ bị thôi miên. Hắn mới là một cái tiểu hài tử. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Ta dùng là đơn giản nhất thôi miên phương pháp. Hắn ngay từ đầu biểu hiện còn rất giống như chuyện như vậy. Ta nghĩ, hắn có thể là ở TV hoặc là cái gì nhìn lên đã đến tương tự sắp xếp chùy thôi miên kiều đoạn. Cho nên xem ta xuất ra dây chuyền cũng biết ta muốn làm gì. Hắn liền làm bộ bị ta thôi miên. Bất quá hắn cũng không rõ ràng thôi miên trong quá trình là trạng thái gì. Hắn cho là nhắm lại con mắt, cơ giới trả lời là có thể lừa đảo được. Thực ra hắn hô hấp tốc độ, con mắt chuyển động tần số, thậm chí là trả lời vấn đề ngữ khí đều lộ ra sơ hở. Cho nên nói, cái kia nhiều chút trả lời đều là đang nói láo. Tại sao phải nói láo? Ngươi nên không phải là muốn nói. Hắn phải giá họa Liễu Phỉ chứ. Nhìn cũng chỉ có loại khả năng này hợp lý nhất. Hắn có thể có như vậy tâm kế. Cố Tông Trạch vẫn luôn cảm thấy cái này đông đông đần độn. Thậm chí cảm thấy cho hắn có chút ngu đần. Hắn chỉ là nhìn bề ngoài đến ngây ngốc. Đinh Tiềm nhìn ra rồi Cố Tông Trạch nghi ngờ. Ở ta nếm thử cho hắn thôi miên thời điểm mới phát hiện. Hắn thực ra vừa vặn ngược lại. Tương đối thông minh, thậm chí thông được có chút tà ác. Bất quá có một chút ta với ngươi ý tưởng nhất trí. Ta cũng không quá tin tưởng một cái 7 tuổi tiểu nam hài có thể nghĩ đến giá họa Liễu Phỉ. Nếu như là một cái am tường năm đó cường gian án kiện nội mạc. Hơn nữa muốn lợi dụng Liễu Phỉ người trưởng thành. Ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng. Đỗ Chí Huân chen lời. Ngươi là đang hoài nghi ở nơi này tiểu nam hài sau lưng còn cất giấu một cái giảo hoạt người. Trưởng thành, cái này tiểu hài chẳng qua là hắn vững vàng khống chế con rối. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Bất quá nếu như đem người này tìm ra ta cũng không biết. Cố Tông Trạch sờ tiểu ria mép, hơi lúng túng một chút. Nếu như thật giống các ngươi nói như vậy, vụ án ngược lại vẫn phiền toái. Ta cẩn thận điều tra cái này đông đông bối cảnh, đem treo ở trên mạng những thứ kia mất tích nhi đồng cũng lục soát khắp. Không có một là hắn, hắn căn bản cũng không phải là bị quẹo nhi đồng. Về phần là người nào đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, cái này còn thật không dễ dàng cha. Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm, ngươi không phải có thể cưỡng chế thôi miên ấy ư? Có thể ở trên người hắn thử một chút sao? Đinh Tiềm hiện ra làm khó. Thôi miên một loại đều là ở được thí sinh phối hợp điều kiện tiên quyết tiến hành. Nếu như là ở được thí sinh kháng cự dưới trạng thái, mặc dù có thể thôi miên, nhưng là dễ dàng sinh ra tác dụng phụ. Vì để tránh cho được thí sinh nửa đường tỉnh lại, ta còn muốn không ngừng cường hóa thôi miên hiệu quả. Thành thật mà nói, ta cho tới bây giờ không có ở hài tử trên người đã thử. Nhất là giống như Đông Đông loại này không nghi ngờ chút nào từng chịu đựng không thuộc mình ngược. Đợi hài tử, ta sợ mang đến khó mà dự liệu hậu quả. Đây là một hạ hạ sách. Đinh Tiềm dù sao cũng là thầy thuốc. Cứu người là hắn nguyên tắc thứ nhất. Huống chi đối mặt hay lại là một đứa bé. Đỗ Chí Huân nói, xem ra, mục đích của chúng ta trước tối đầu mối trọng yếu chính là tìm tới chiếc kia theo dõi Vương Duyệt. Hiện đại xe con rồi. Bây giờ đặc án tổ tất cả mọi người đều ở tập trung tinh lực tìm chiếc này thần bí xe con. Trước nhất ra kết quả là Trung Khai Tân. Hắn lần nữa kiểm tra một lần Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng hai vụ giết người con đường màn hình. Giám sát, quả nhiên lục tục lại phát hiện chiếc kia hiện đại lãng lên đường ảnh. Vô luận là ở Liễu Phỉ Câu dẫn Giang Hải Đào phụ cận Vân Mộng Hội quán, hay là ở Lý Túc Lăng quán lẩu bên cạnh, cái này thân ảnh màu trắng giống như một cô đơn u linh ẩn bí ở trong góc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.